Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Đồng cấp vô địch. Phương Ninh hỏi sau một lúc, mình vậy đói bụng, không có cách, bồi tiếp cái ăn hàng liền là dễ dàng cảm thấy đói. Lại nói hắn đã lâu lắm không có tự mình ăn cơm xong. Cái này nhân sinh một đại hưởng thụ liền là ăn. Hắn rõ ràng gia sản ước vạn, còn có thần cấp đầu bếp ở trên người, lại cơ hồ không có bao nhiêu thời gian hưởng thụ, cũng coi là bị ủy thác quản lý một đại khuyết điểm. Hiện tại hệ thống đại gia đang luyện công, hắn tiện tay liền từ hệ thống bảo đảm dễ trong vùng trộm một bàn tốt nhất dầu chiên sườn sắp xếp. Vẫn là nóng hôi hổi. Sau đó phóng tới trên mặt bàn, mở ra một phong đũa, bắt đầu từng bắt đầu. Dù sao chút chuyện nhỏ này đại gia tuyệt không dám tìm hắn tính sổ sách. Hắn hiện tại thế nhưng là tương lai đại phú hào. Đại thanh trùng bắt đầu còn xem thường, chỉ còn chờ phục vụ viên bên trên món ăn mới. Sau đó nó cay mũi co rúm hai lần, một đôi mắt nhỏ trâu không tự chủ được điện liền chuyển hướng đống kia xương sườn. Nó muốn há miệng nuốt ánh sáng, lại hồi tưởng lại con này đại bạo long vừa rồi uy phong, vẫn là rụt về lại. Hiện tại mình thật đúng là đỡ không nổi đối phương một cái. Được rồi, các loại ăn no khôi phục lực lượng lại nói. Hiện tại hỏi trước tốt, hắn là cái nào quán cơm làm. Thế mà so hiện tại ăn còn cao minh hơn gấp trăm lần. Uy, đại thanh long, ngươi ăn cái này xương cốt là ai làm? Nó điềm nhiên như không có việc gì mà nói lấy. Phương Ninh thuận miệng trả lời. Đương nhiên là bản tọa ngự dụng đầu bếp làm. Hắn liền là bản chủ tiệm, bình thường sẽ không hạ chú, chỉ có bản tọa tới, hoặc là hắn thân bằng hảo hữu mới sẽ động thủ. Thần mã, đại thanh trùng đứng thẳng lên, một mặt căm giận bất bình hình. Thật là lẽ nào lại như vậy? Ta trùng đại thanh, đã từng đường đường thiên nhân tộc tộc trưởng chi nữ, hiện tại trùng linh đứng đầu. Như thế thân phận tôn quý, hắn thế mà không tự mình xuống bếp. Ân, Phương Ninh liếc xéo nó một chút. Đại thanh trùng tranh thủ thời gian muốn tản mát ra cường giả khí tức thu liễm trở về. Cúi đầu nói, ta nói là, hắn vậy quá không cho đại thanh long mặt mũi ngươi. Lúc này thế nhưng là ngươi mời khách. Phương Ninh thản nhiên nói, bản tọa từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Hắn nguyện ý cho bản tọa nấu cơm là tình điểm, hắn không nguyện ý làm là bản điểm. Ta xem trùng đại thanh ngươi bản tính còn không hỏng, về sau muốn đi chính đạo tuyệt đối không thể lấy lực khinh người. Không phải để bản tọa biết, đại thanh trùng nói lầm bầm, biết ta sẽ làm người tốt. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm đống kia xương sườn không thả, nghĩ thầm, hừ, ngươi nói khoác không biết ngượng, khẳng định sớm bảo hắn làm rất nhiều ăn ngon tồn lấy. Ta nhưng biết các ngươi long tộc có là không gian pháp bảo. Đáng tiếc ta nhục thân hỏng ở chỗ đó, tùy thiên bảo vật không có, chỉ có cái thần hộ mệnh hồn, nơi đó quá nguy hiểm, nhất thời còn không thể đi tìm trở về. Phương Ninh nhìn nó đáng thương, hắn dù sao mềm lòng, làm không được đại gia loại kia hiên ngang lẫm liệt. Nghĩ nghĩ, gia hồn này vừa rồi cho mình không ít tình báo, về sau còn cần dùng đến nó. Thế là lại từ hệ thống bảo đảm dễ khu trộm hai bàn xương sườn đi ra. Ây, khác chăm chú nhìn, cái này chút cho ngươi ăn, nhiều ta cũng không có. Phương Ninh giáo dục con này đại thanh trùng, về sau nhớ kỹ làm người tốt, cùng lão bản tạo mối quan hệ, người ta tự nhiên sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi ngươi. Đại thanh trùng liên tục gật đầu xưng phải, nhưng một đôi mắt toàn chăm chú vào xương sườn bên trên. Vừa định mở ra miệng rộng một ngụm nuốt vào, về sau đổi chủ ý, lại từ từ một căn căn mà nhấm nháp, chỉ e một cái toàn ăn xong. Bồi tiếp đại thanh trùng ăn cơm đào tình báo bù đắp. lần ăn này liền ăn đến tối. Đối phương ép căn không có dừng lại xu thế. Lúc này, Phương Ninh lại tiếp vào một cái email. Nhìn sau hắn liền nghĩ thầm. Có thể tính tới, mình giả heo ăn thịt hổ kế sách rốt cục thành công. Nguyên lai, tối bảng khiêu chiến thi đấu, người tổ chức. Rốt cục hướng hắn phát tới có người vận dụng vương giả khiêu chiến quyền tin tức. Hiện đại xã hội, tin tức truyền lại đến liền là nhanh. Chỉ cần đủ bạo điểm, mười mấy phút liền có thể truyền lượt toàn cầu. Hệ thống đại gia tại đồi bảo trên đại hội một phen dày vò. Lại tại nhà mình lão điếm trước mặt mọi người lượng kiếm. Cái này đều mười mấy ngày trôi qua. Cũng là thời điểm bị trên thế giới các loại anh hào phát hiện, hư thực. Tin tức như sau. Tôn quý tối bảng vương giả người ứng cử. Thần uy vô địch phương đông thần long tôn giả các hà. Đến từ quỷ phương nước đại trí quốc sư lựa chọn vận dụng vương giả khiêu chiến quyền. Hướng ngài khiêu chiến. Nếu như ngài đồng ý khiêu chiến, xin trả lời này biểu kiện. Chúng ta vào khoảng sau 5 ngày an bài tranh tài. Nếu không ngài tối bảng vương giả người ứng cử tư cách đem bị thủ tiêu. Ngài cần như thường lệ tiến hành cuộc thi xếp hạng mới có thể một lần nữa đoạt được vương giả. Quỷ phương nước, Phương Ninh vẫn là biết. Nhân khẩu hơn 3 triệu. Hoang vắng. Một cây số vuông bên trên bình quân không đến 2 người. Cái này đại trí quốc sư đoán chừng là điều khiển nước nọ một cái đại siêu phàm người. Hiện tại muốn nhân cơ hội lập uy, tranh thủ danh vọng, củng cố địa vị, dù sao hiệp khách giáp thế nhưng là phương đông thần long. Thế giới truyền thuyết, lúc này, hệ thống đại gia đã mở miệng nói chuyện, có thể tính tới. Đại phú hào kế sách quả nhiên cao minh, người hãy nói một chút ta đến lúc đó phải đánh thế nào. Miễn cho đánh một trận lại không? Phương Ninh, nhìn tình huống, tóm lại người muốn đem ta kế sách xuyên qua đến cùng. Đụng đến người tốt, đánh thắng hoặc là đánh ngang. Đụng tới người xấu liền đánh ngang. Trì hoãn xử tử, hệ thống, có ý tứ gì? Phương Ninh im lặng. Bên trong đều có ghi, người chúng ta nào đó trưởng lực, vài ngày sau liền trong hội lực công tâm mà chết. Hệ thống, a, người nhìn còn thật không có nói bừa, chỉ là ta đến thăng cấp một môn công phu mới có thể làm đến. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 4 triệu điểm rèn luyện đem phổ thông võ công. Long quyền, tăng lên tới tông sư cấp, hiệu quả như sau, 1. Mỗi nhiều tu luyện một môn thuộc tính long hệ võ học, nên võ công cơ sở uy lực lên cao 50%. 2. Có thể đem thuộc tính khác nhau long hệ chân khí ẩn chứa tại một chiêu bên trong. Chúng đích địch nhân về sau, chân khí có thể nội hàm mà không phát. Người công kích có thể chủ động khống chế chân khí lúc phát tác ở giữa cùng lúc phát tác cơ. Hệ thống nói tiếp. Đáng tiếc liền là chết ở bên ngoài không có cách nào nhặt chiến lợi phẩm. Phương Ninh trấn an, nói, tối bảng cuộc thi xếp hạng, nhiều đánh một trận đều là lấy không, khác so đo nhiều như vậy. Sau đó, Phương Ninh gặp Đại Thanh trùng ăn không xong, gọi tới nhà hàng trực ban quản lý, cửa hàng trưởng Triệu Doanh gần nhất xin phép nghỉ, tựa như là tại bế quan tu luyện. Đại khái là muốn đuổi theo nam thần bước chân. Phương Ninh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp thời đại mới dưới. Người biết chuyện đều đang âm thầm cố gắng. Đại khái chỉ có một mình hắn tại làm cá ướp muối thời điểm. Còn có thể có trang bức năng lực. Cho cái này đại thanh trùng mang thức ăn lên. Một mực lên tới. Phương Ninh tạm ngừng dừng lại. Đại thanh trùng lập tức nơm nớp lo sợ. Một hồi lâu sau hắn mới tiếp tục nói. A, liền lên tới sổ đơn đạt tới 60 triệu tình trạng. Trực ban quản lý nghe được kinh hồn táng đảm. Quả nhiên không phải người. Ăn một bữa cơm liền muốn trước chuẩn bị giao 60 triệu giấy tờ. Nếu không phải thường xuyên gặp đại hiệp một hơi vậy ăn hơn mấy triệu. Hắn cái này trái tim thật đúng là đỡ không nổi. Biết, đại hiệp, ta hội điều chuyên môn đầu bếp phụ trách vị này trùng tiên sinh. Là trùng cô nương, đại thanh, trùng không hài lòng nói. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền ra, trực ban quản lý liên tục gật đầu. Cái này một vị thế nhưng là kinh động rất nhiều đại nhân vật. Cũng chỉ có Tề Thành đại hiệp chấn động đến ở nó. Phương Ninh vừa mới thông qua Trịnh Đạo liên hệ chân tướng tổ chức. Dự đoán lần này tiền mặt thù lao là 300 triệu. Cái khác đều quy ra thành nguyên khí vật liệu gán nợ. Phương Ninh không chút khách khí địa chỉ dùng tiền mặt cùng đại thanh trùng chia. Ba thành nhưng không phải liền là 60 triệu a. Tiền này rất cỡ nào? Đại thanh trùng còn không có cụ thể khái niệm. Rất nhiều, đại đa số người cả một đời đều không kiếm được. Phương Ninh thuận miệng lắc lư. Để người ăn no vẫn là không có vấn đề. Sau 5 ngày, hệ thống đại gia rốt cục tăng cấp hoàn tất. Nói cho Phương Ninh về sau. Hắn biểu thị, một điểm cảm giác cũng không có. Hắn đang bị đại thanh trùng khẩu vị khiếp sợ. Nhà bây giờ còn chưa có ăn xong. Cũng chính là hiệp khách giáp một mực là hệ thống ủy thác quản lý. Tùy theo địa đều có thể tu luyện. Phương Ninh có thể lùi về hệ thống không gian đi làm nghỉ ngơi. Nếu không không có khả năng cùng nó ăn đến bây giờ. Phương Ninh mặc kệ tiếp tục mãnh liệt ăn một mạch đại thanh trùng. Đối hệ thống nói, đại gia ngươi thăng cấp quả nhiên lặng yên không một tiếng động. Lần trước thương công tử trùng kích trì đường cấp thành công. Còn tới cái bạch khí ngút trời, ngươi cái này trùng kích hồ nước cấp thành công. Thế mà đều không có thiên địa biến sắc. Vừa lúc, ta còn lo lắng lại phải phiền phức. Hệ thống, đương nhiên không hội, ta hệ thống sức mạnh cùng bọn hắn lại không giống nhau dạng. Phương Ninh gật gật đầu, tiếp lấy xem xét lên hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 20 triệu điểm rèn luyện đem cao cấp, thuật ngụy trang, tăng lên tới tông sư cấp. Trước mắt hiệu quả. Chỉ có cao hơn hệ thống 3 cái cấp bậc địch nhân mới có thể khám phá hệ thống thuật ngụy trang hiệu quả. Hệ thống tiêu hao 1,1 tỷ điểm rèn luyện, bế quan tu hành đem tông sư cấp, hóa long quyết, tăng lên tới truyền kỳ cấp. Trước mắt hiệu quả 1. Truyền kỳ cấp ăn chán chê, có thể một lần ăn 3 năm hoạt động cần thiết đồ ăn tổng lượng. Trong vòng 3 năm không còn cần ăn. 2. Tất cả long hệ võ công uy lực lên cao. Trước mắt công pháp đẳng cấp tăng lên 800%. 3. Tiến hóa thân rồng sơ bộ thành công. Trên phạm vi lớn tăng cường cơ sở thân thể thuộc tính. Thể lực lên cao đến 50 điểm. Căn cốt lên cao đến 50 điểm. Nhạy bén lên cao đến 50 điểm. Khí huyết tăng lên tới 30.000. Chân khí tăng lên tới 30.000, thể lực viễn siêu phàm nhân hạn mức cao nhất, thu hồi được kỹ năng, nghiền ép. Khi đối thủ lực lượng thấp hơn 1/2 lúc, hệ thống tất cả cận thân kỹ năng công kích tự động mang theo nghiền ép hiệu quả. Tổn thương tăng lên 100%, căn cốt viễn siêu phàm nhân hạn mức cao nhất, thu hoạch được kỹ năng, thiên tư tuyệt đỉnh. Ký chủ nguyên khí phun ra nuốt vào tư chất lên cao đến SS cấp. Tu luyện tu chân loại công pháp phương diện tốc độ thăng 200%. Nhạy bén viễn siêu phàm nhân hạn mức cao nhất. Thu hoạch được kỹ năng cực tốc. Cự ly ngắn bên trong lực cơ động kịch liệt lên cao. Phương Ninh nhìn thấy cuối cùng vừa mừng vừa sợ. Cái này truyền kỳ cấp quả nhiên không phải tầm thường. Thế mà trực tiếp cải biến thân thể thuộc tính, gia tăng điểm thuộc tính, trừ bỏ ngộ tính, phúc duyên không có tăng lên, cái khác bay thẳng lên, mình đoán chừng muốn ngồi địa thăng cấp, mạnh như vậy nhục thân, không hổ là tiến hóa thành long thân, khó trách long tộc hội mạnh mẽ như vậy, cái này trưởng thành sau nhục thân cường độ cất bước ngay tại hồ nước cấp biên giới A. Mình bây giờ ước định bắt đầu được nhiều cường. Tựa hồ không cần lo lắng triệu hồi ra cái vô dụng chân long thần tướng đi ra. Hắn vội vàng đưa tới trò chơi sách bảo bối. Bảo bối, tính toán ngươi chủ nhân thực lực chân thật, muốn liền thân thể cùng một chỗ, lại nhìn xuống ngươi hệ thống 33 lực lượng đẳng cấp. Khác cũng không cần cho thấy. Phương Ninh, lực lượng đánh giá, chỉ đường cấp cường giả, ghi chú, nước điểm, khó mà phát huy, chú ý không cần trên chiến trường. Hệ thống, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, ghi chú, nhục thân cực mạnh, tốc độ cực cao, lực công kích cực mạnh, sinh tồn lực cực mạnh, chiến đấu chi thần, đồng cấp vô địch. Phương Ninh nhìn sau đại thần nhẹ nhàng thở ra, nước điểm lớn một chút liền lớn một chút, cứ như vậy, chí ít triệu hồi ra chân long thần tướng. Thế nhưng là muốn so hiện tại hồ nước cấp hệ thống đại gia cao hơn cấp 1. Không, người ta hẳn là có bản năng chiến đấu, không cần mình điều khiển. Đây là bị ủy thác quản lý nghiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.